Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, kinh câu đánh lén. Theo Vegeta chiến đấu cùng bị thương, hơi thở của hắn chính lấy tốc độ khủng khiếp ở tăng vọt. Ra chiêu khí thế cũng càng ngày càng cuồng bạo lên. Cùng lúc đó, Vegeta quanh thân một chút hiện ra màu vàng nhạt kiêu ngạo. Đồng thời đang kéo dài mở rộng bên trong, Vegeta đây là muốn biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya sao? Vũ Không trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ mặt, có thể biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Liền nói rõ tự thân đã có rồi biến thân siêu Saiya, điều kiện tiên quyết. Chỉ cần hậu kỳ lại dùng ăn một ít tinh thần thụ trái cây. Dựa vào tu luyện. Như vậy Vegeta biến thân siêu Saiya chính là nước chảy thành sông sự tình đùng. Đùng, đùng. Vegeta dần dần mà xoay chuyển chính mình phòng thủ thế cuộc. Ở chỗ Frieza quá trình chiến đấu bên trong, hắn từ từ biến thủ thành công. Vẫn như cũ có thể cùng được với Frieza tiết tấu, làm sao có khả năng? Làm sao chịu có thể? Vegeta, người cái gì trở nên lợi hại như vậy? Frieza dĩ nhiên phát hiện Vegeta thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Hắn bắt đầu hối hận rồi. Chính mình không nên ham chơi. Từ vừa mới bắt đầu liền nên giải quyết đi Vegeta, chịu chết đi. Frieza, không sợ nói cho ngươi. Ta Vegeta mới là mạnh nhất người Saiya. Nói xong, Vegeta hai tay sáp nhập. Một đoàn màu vàng sóng trùng kích từ trong tay của hắn bắn ra. Trực tiếp oanh kích ở Frieza trên người, ầm ầm ầm. Năng lượng màu vàng óng ba nổ tung. Mãnh liệt nổ tung ở giữa không trung hình thành một đoàn đoàn khói đặc. Đợi được yên vụ tản ra. Xuất hiện có chút chật vật Frieza thân hình. A, ngươi lại dám đả thương ta. Vegeta, ta muốn giết ngươi. Ầm ầm, Frieza một thân gào thét. Thân thể của hắn bùng nổ ra một đoàn khủng bố sóng khí. Trên người bắp thịt trong nháy mắt căng phồng lên đến. Nguyên bản kiều tiểu nhân thân thể trong nháy mắt này cất cao rất nhiều. Frieza lại biến thân. Hắn hiện tại khí so với vừa lại tăng cường không ít. Vegeta nguy hiểm. Krillin lo lắng nói rằng. Cứ việc hắn rất không thích Vegeta người này. Nhưng dù sao Vegeta xem như là phía bên mình trận doanh Vũ Không, nhưng vỗ vỗ Krillin vai. Ra hiệu hắn không cần lo lắng. Nói, yên tâm đi. Nếu như Frieza có thể ổn định tâm tình tiếp tục đánh, chưa chắc sẽ thua. Thế nhưng hắn nhưng một mực lựa chọn vào lúc này tăng lên sức mạnh. Hắn đã thua chắc rồi. Chiến đấu cũng không phải là đơn thuần sức mạnh va chạm. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh, cũng hoặc là sức phòng ngự sức phán đoán, cũng có thể ảnh hưởng chiến đấu hướng đi. Mà Frieza ở này then chốt thời gian điểm, lựa chọn thông qua bành trướng bắp thịt đến tăng lên sức mạnh. Này thế tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, lại như là một cái cân đối toàn thể. Đột nhiên theo đuổi một cái nào đó hạng đột xuất, như vậy tất nhiên sẽ tạo thành cái khác mấy hạng thiếu hụt. Nói đơn giản, hiện tại Frieza tốc độ chính là vại nước hiệu ứng bên trong khối này ngắn nhất tấm ván gỗ. Nhưng mà Frieza bản thân đối với này đã đánh mất sức phán đoán. Hắn trong giây lát hướng về Vegeta vọt tới. Dương nanh múa vuốt muốn chí Vegeta vào chỗ chết. Trái lại Vegeta bên này, ánh mắt của hắn vẫn mang theo hưng phấn tâm ý. Trên người màu vàng khí diễm cũng càng ngày càng tăng vọt. Đối mặt Frieza tiến công, ở thong dong ứng đối đồng thời, cũng có thể có thứ tự tiến công. Đùng, đùng, đùng. Vegeta cùng Frieza giao thủ bóng người không dứt bên tai. Hai người năng lượng cuồng bạo không ngừng trùng kích đại địa. Người trong cuộc mơ hồ, ngoại trừ Frieza bản thân bên ngoài, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Giờ khắc này Vegeta đã thoáng chiếm cứ thượng phong, xì xì xì càng là công kích. Vegeta trên người màu vàng khí diễm càng là rõ ràng. Hai mắt của hắn đã từ từ hóa thành một mảnh trong trắng mắt. Ngay ở Vegeta tiến vào mô phỏng trạng thái siêu Saiya trong nháy mắt. Kinh câu nhắm vào Vegeta trái tim nhấn một ngón tay xèo. Một đạo xạ tuyến trong nháy mắt xuyên thủng Vegeta trái tim. làm cho Vegeta tiến công động tác im bặt đi. Trong miệng trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, Vũ không thấy cảnh này. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vừa hết sức chăm chú nhìn Vegeta chiến đấu. Lại xuất hiện trong nháy mắt thả lỏng Vegeta. Thuấn gian di động đến Vegeta bên người. Vũ không hướng về Frieza đánh từ xa ra một quyền. Chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng. Frieza chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn. Càng bị Vũ không này cách không một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Đánh vào to lớn tinh thần thụ lên. Phun ra một ngụm máu tươi ầm. Tinh thần thụ cũng phát sinh một trận run rẩy. Vũ không trở lại mọi người bên người. Đưa tay đặt tại Vegeta vị trí trái tim, cũng còn tốt không chết. Người cũng thật là ngoan cường. Trái tim bị xuyên thủng còn có thể sống. Vũ không cười triển khai nhanh chóng chữa trị Vegeta, liếc mắt nhìn âm hiểm cười kinh câu. Cả giận nói, hai người này không hổ là phụ tử. Nham hiểm giả dối dáng dấp quả thực giống nhau như đúc. Cho ăn, cái kia đầu chọc, đừng lãng phí thời gian. Nhanh cho ta một hạt tiên đậu. Krillin sắc mặt có chút khó coi. Hắn lắc lắc đầu. Lần trước tiên đậu đã dùng hết. Kalai tiên nhân nói. Mới tiên đậu ít nhất muốn đang đợi 6 tháng ở Long Châu Nguyên Tác bên trong. Tiên đậu vẫn luôn là khan hiếm hàng. Mỗi cái một năm mới có mười mấy dặm thu hoạch. Càng đến kẻ địch mạnh mẽ. Long Châu các chiến sĩ mỗi người hận không thể đem một hạt tiên đậu đẩy ra. Làm hai viên dùng. Nghe xong Krillin, Vegeta sắc mặt có chút khó coi. Vũ không đã chữa trị được rồi Vegeta thương thế. Thế nhưng bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh, Vũ không cũng không có lãng phí chính mình thể lực cho Vegeta khôi phục thể lực. Vegeta, thương thế của ngươi đã chữa trị, ngươi thể lực ta liền không cho ngươi khôi phục. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Vũ không đem Vegeta kéo lên. Nói rằng ta biết rồi. Ngược lại thể lực cái gì? Ngược lại một lúc nữa liền có thể khôi phục. Kakaro, người muốn ra tay. Liền đánh đổ Korudo đi. Chờ ta khôi phục thể lực. Lần này ta muốn tự tay giết chết Frieza. Vegeta cảm giác mình lần này trọng thương khôi phục. Đã có thể cùng Vũ không như thế. Biến thành mô phỏng trạng thái siêu Saiya trải qua lần chiến đấu này. Trọng thương. Vegeta trạng thái bình thường sức chiến đấu đã tiếp cận 450 vạn. Biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Nho nhỏ Frieza càng bản không đáng nhắc đến. Đối với Vegeta yêu cầu, Vũ không có phản đối. Giờ khắc này Frieza đã thu rồi thương rất nặng. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Đối với đối thủ như vậy, tặng cho Vegeta cũng không sao. Kinh câu nhìn mình trọng thương nhi tử. Ngữ khí cân nhắc địa cười nói. Frieza, người hiện tại thực sự là chật vật đây. Người yên tâm đi, ta sẽ giúp người giết chết kẻ thù của ngươi. Xem xong chưa? Frieza không hề trả lời cha mình. Hắn trầm mặc dựa vào tinh thần thụ lên. Cúi đầu, khóe miệng hiện lên một vệt không ngớt sát, cảm thấy lạnh cười không giống với Frieza kiều tiểu. Kinh câu thân thể to lớn mà kiên cường. Trên người phân bố cường mà mạnh mẽ bắp thịt. Làm cho người ta mạnh mẽ thị giác xung kích. Hắn đứng ở Vũ không trước người. Thân cao đầy đủ so với Vũ không cao hơn tiểu nửa thân thể. Nghe nói ngươi có gần 50 triệu sức chiến. Đấu. Lúc đó là dựa vào đánh lén. Đánh bại Frieza 50% sức mạnh. Kinh câu ở trên cao nhìn xuống nhìn Vũ không. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.